Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, chương 2879, yêu trạch mang tới náo động. Ở dịch tiểu phi tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy năm thứ hai. Bên trong tông môn có xảy ra một đại sự, chuyện này và yêu trạch có liên quan, thật ra thì chính là tông môn ra. Kiếm thánh vị diện phát sinh chuyện, yêu trạch ở kiếm thánh vị diện, triệu thần thú bên trong núi lớn, chém chết hai đầu hai sao đại đế cảnh giới thần thú. Lấy được máu tươi và thú đan, đại đế cấp bậc thần thú, lấy một sao đại đế yêu trạch, lại có thể chém giết, hơn nữa còn là một thân một mình, xông vào triệu thần thú đại sơn. Đây không thể nghi ngờ là một lần hành động vĩ đại. Ở bên trong tông môn, một ít ba sao đại đế cường giả đều không dám một thân một mình đường đột tiến vào triệu thần thú đại sơn. Lớn mạnh như vậy yêu trạch, dịch tiểu phi còn lấy cái gì đánh một trận? Yêu trạch trận chiến này tích để cho kiếm long cung tất cả trưởng lão thật tuyệt vọng, đột phá thành là đại đế sau đó. Lấy yêu trạch tư chất, vốn cũng không phải là đèn cạn dầu à. Phải nói ở kiếm long trong tử cung, tương đối vui vẻ, vẫn là phiền hạo trưởng lão. Tin tức này, cho hắn đánh một kim, thuốc trợ tim, dịch tiểu phi quả thật rất yêu nghiệt. Quả thật rất mạnh, nhưng muốn thắng được yêu trạch, vẫn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Về điểm này, từ dương dịch trên mình liền có thể biểu hiện ra. Đã đột phá đế quân dương dịch, thực lực so với bất hủ thần đế cảnh, dĩ nhiên đã mạnh mẽ rất nhiều, khá vậy xa xa không là đại đế cường giả đối thủ. Cái này giữa chênh lệch, như muốn bù đắp lại, thật sự là thật quá khó khăn. Ha ha, ta cũng biết, không có nhìn lầm yêu trạch. Triệu thần thú đại sơn, yêu trạch cũng dám một thân một mình tiến vào. Thật sự có bản lãnh, vẫn là thiên đại bản lãnh à. Đối với triệu thần thú đại sơn, phiền hạo biết rõ quá mức hơn. Sư tôn, bây giờ ngươi có thể yên tâm. Dịch tiểu phi nói khoác mà không biết ngượng. Ở kiếm thánh sống chết trên trận, sẽ trả giá thật lớn. Bên cạnh đệ tử, vội vàng mở miệng nói. Dịch tiểu phi sự việc, thật sự là để cho bọn họ vô cùng nhức đầu. Nhất là phiền hạo, một mực không an lòng. Một lần tiếp theo một lần, dịch tiểu phi luôn có thể cho ngoài ý người bình thường. Chỉ là lần này, cảnh giới chênh lệch rất lớn, đại đế cường giả, vẫn là yêu trạch như vậy đại đế cường giả. Dịch tiểu phi vẫn có thể đánh một trận sao? Còn có một năm thời gian, chính là ước chiến cuộc sống. Bồn trưởng lão ngược lại là phải thật tốt xem. Hắn làm sao cho lão tử tới một cái nghịch thiên cải mệnh. Phiền hạo trong mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn độc vẻ. Để cho hắn hơn nữa khó chịu, vẫn là bây giờ kiếm long trong tử cung dịch tiểu phi giúp đỡ lên. Rất nhiều đệ tử, còn có trưởng lão, mặc dù không coi trọng dịch tiểu phi, có thể ít nhất vẫn là giúp đỡ dịch tiểu phi. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, trận chiến này chỉ có sống chết, dù là dịch tiểu phi không chết, phiền hạo vậy hy vọng dịch tiểu phi căn cơ hủy đi. Từ kiếm viêm cung bên kia lấy được một ít tin tức, yêu trạch đắc vay là tuyệt đối sẽ không lưu tình, cái này dĩ nhiên là phiền hạo nguyện ý thấy. Sư tôn, có tin tức trọng yếu, ngay tại lúc này, bên ngoài phiền hạo đệ tử. Vọt vào, liễu sư đệ, cái gì tin tức trọng yếu à? Xem ngươi vẻ mặt tươi cười. Ở bên này những tu sĩ khác, nhìn về phía tiến vào nam tử. Hiếu kỳ nói, từng cái cảm thấy rất hứng thú. Nói, phiền hạo nhìn mình tên đệ tử này. Mở miệng nói, khải bẩm sư tôn, là kiếm viêm cung yêu trạch đại đế xin mời. Nam tử nhìn phiền hạo. Hơi có vẻ hưng phấn nói, yêu trạch đại đế, mời ta đã qua sao? Đối với phiền hạo mà nói, đây coi như là thật bất ngờ. không nhịn được hỏi nữa một tiếng. Sư tôn, đúng là yêu trạch đại đế. Nam tử nặng nề gật đầu một cái. Sư tôn, yêu trạch đại đế mời ngươi, xem ra là chuyện tốt à. Yêu trạch đại đế, xem ra rất hiểu sư tôn và Dịch Tiểu Phi tồi tệ quan hệ. Lần này mời, nhất định có cái gì muốn sư tôn hiệp trợ. Sư tôn, đây chính là và yêu trạch đại đế, leo lên quan hệ tốt thật tốt cơ hội à. Ngoặc kép, đệ tử chung quanh, từng cái rất hưng phấn. Từ lần này triệu thần thú đại sơn chuyện, cũng có thể thấy được yêu trạch tiềm lực lớn. Hôm nay ở kiếm viêm cung bên trong, yêu trạch bởi vì triệu thần thú đại sơn sự việc, canh bị coi trọng, phiền hảo trên mặt, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn rất lâu không có như vậy mở cờ trong bụng qua. Yêu trạch mời, ý nghĩa phi phàm, chỉnh sửa một chút áo quần. Phiền hạo liền nhanh chóng lên đường đi. Kiếm viêm cung, yêu trạch đỗ ở bên trong cung điện. Đột phá thành là đại đế cường giả. Liền có thể có một nơi tu luyện không gian. Tu luyện bên trong không gian. Thời gian tốc độ chảy lên. Có thể đạt tới ngàn lần. Tông môn rất nhiều tài nguyên. Đều có thể vận dụng. Đây cũng là kiếm thánh cửu cung có thể cấp cho chỗ tốt. Đại đế cường giả. Đối với phiền hạo mà nói đã gặp qua không thiếu, nhưng lúc này đây đơn độc tới gặp yêu trạch, vẫn là có chút khẩn trương. Làm lần đầu tiên nhìn thấy yêu trạch thời điểm, lại tới yêu trạch vậy một cổ khí thế, để cho phiền hạo kinh hồn bạt vía. Yêu trạch và hắn đã gặp một số đại đế cường giả, rất không giống nhau. Kiếm Long cung trưởng lão phiền hạo, bái kiến đại đế, hướng về phía yêu trạch. Cung kính một bái, phiền trưởng lão, lần này tìm ngươi tới đây, có thể hay không giúp một chuyện? Đại đế có chút cầu, phiền nào đó ổn thỏa đem hết toàn lực đi làm. Giúp một chuyện, loại chuyện này thì tương đương với thiếu người kế tiếp tình. Một cái đại đế ân huệ, còn là rất trọng yếu. Phiền trưởng lão chất phác thẳng thắn, vậy không coi vào đâu việc lớn. Ta muốn phải trừ hết ba người. Bất quá bên trong tông môn quả thật không tiện. Ai? Phiền hạo nhìn yêu trạch. Có chút hiếu kỳ. Kiếm Long cung áo lực. Mộc thanh mị. Còn có cốt đoán. Liền cái này ba người. Phiền trưởng lão cảm thấy thế nào? Lời này một nơi. Phiền hạo sắc mặt cũng lớn đổi. Suy nghĩ. Chần chờ một chút. Cái này ba người và Dịch Tiểu Phi đều có quan hệ. Nhưng sắc mặt tương đương khổ sở mở miệng nói. Đại đế, áo lực và mộc thanh mị. Ngược lại không làm khó. Nhưng là cốt đoán không giống nhau. Sau lưng hắn sư tôn. Ở Kiếm Long trong tử cung là rất có hy vọng đột phá đại đế. Ở Kiếm Long cung rất có hy vọng. Nếu như vậy, vậy thì hai người đi. Ngươi chỉ cần để cho bọn họ thi hành nhiệm vụ, rời đi kiếm thánh cửu cung, đến tiếp sau này chuyện, liền không cần ngươi quan tâm. Cái này cho ngươi, coi như là một chút tim ta ý. Yêu trạch khẽ mỉm cười, vung tay phải lên dưới, một cái chai nhỏ, rất nhanh liền bay đến phiền hạo trước mặt. Đây là, phiền hạo thật là tò mò, bất quá bình nhỏ này bị phong ấn trước. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Hắn vậy không đoán ra được. Chém chết triệu thần thú đại sơn. Một đầu đại đế thần thú. Luyện hóa một giọt máu tươi. Đại đế, ta, bị chi không dậy nổi à? Phiền hạo giờ phút này nội tâm vô cùng kích động. Ở mắt bên trong, đây đã là tương đương vật quý trọng. Đại đế cấp bậc thần thú một giọt máu tươi. Có thể để cho hắn tăng lên không thiếu. Có lẽ chính là như thế một giọt máu tươi. Có thể để cho hắn có đột phá đại đế cường giả một tia cơ hội. Thân thể đều run rẩy. Thời khắc này phiền hạo khô miệng khô lưỡi. Có thể trong mắt bên trong. Vậy cũng tham lam. Cầm đi. Đây đối với ta mà nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Phiền trưởng lão nếu là sau này hơn giúp ta một việc. Thù lao còn sẽ rất phong phú. Đại đế, phiền phiền nào đó nguyện ý là ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Hết thảy sự việc, tại chỗ không chối từ. Đem chai nhỏ tử, thu vào đến nhẫn không gian bên trong. Phiền Hạo giờ phút này trực tiếp quỳ một chân xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.